buồn đau biết tình xưa nay giang dở, lòng còn tiếc nuối cùng chỉ về thôi thêm buồn buồn. Bao đêm mơ mộng này rời trôi theo giấc mơ, vì em nay đã thức đi mộng hoài. Khi yêu nào ai biết tình yêu kia lặng lẽ, một lần chót tiếng yêu cho mộng mơ này về đâu. Duyên ta thôi đành này thành sông trôi biến xa, giờ chỉ cay xin cho trái tim thôi lệ rơi. Em giờ say đắm với cùng mãi bên mối tình, để là anh biến yêu sự lầm phai dấu thời gian. Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm, lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau. Tôi buồn đau vết tình xưa nay giàn vỡ, lòng còn tiếc nuối cô chỉ về thôi thêm buồn buồn. Bao đêm mơ mộng này giờ trôi theo giấc mơ, vì tình em nay đã đi bóng ai. Em giờ say đắm với cùng ai bên mối tình, để anh tin yêu sự lòng phai giống thời gian. Thời gian trôi với lại em theo tháng năm, lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau. Hạnh phúc về sau.